Chúng mình lấy nhau đi. Chương 33 muốn bán đứt em không dễ thế đâu. Sau sự việc đi xem mặt bạn trai, đồ ăn Triệu Noãn Noãn nấu nướng ngày càng ngon hơn, cứ muốn là ê hề mà lại còn tươi ngon, phong phú các món đủ kiểu, mâm cơm mỗi bữa thơm phức lộng lẫy. Cứ như tính của Sáng Sáng, được đối đãi như thế đáng lẽ phải mừng lắm, nhưng chẳng hiểu sao lần này có cảm giác bị nuôi trong chuồng. Ngày nghỉ sao đêm mộng vậy, đêm ấy Sáng Sáng nằm mơ. Giấc mộng thế này, một buổi chiều mặt trời chói lọi, cô đang nhắm mắt sưởi nắng bỗng một luồng thơm nức mùi thức ăn tràn tới, vội vàng mở mắt, trước mắt là một mâm cánh gà chiên trứng vàng ruộng. Tiếp sau, trứng vịt muối, chân giò hầm, cá hấp, thịt rán, đầy tú hụ. Nhất thời hai mắt sáng rực, nước dãi lòng thòng, ngẩng đầu lên nhìn, Triệu Noãn Noãn đang cười tít mắt nhìn cô chăm chăm, giọng dịu dàng ngọt ngào. Sáng Sáng, ăn đi thôi. Dịch vị dâng đầy, dạ dày mở rộng, cô không đợi nói thêm, cúi đầu ăn như điên. Ăn rất lâu, lâu lắm, nhưng bỗng nhiên, cô nghe thấy một trận cười vang bên tai, kinh ngạc ngẩn nhìn. Vẻ ân cần chăm bẩm của Triệu Noãn Noãn đột ngột trở thành hung dữ, xoa cằm gật đầu. Chính xác, có thể bán đi được rồi. Cô vội vàng nhìn vào tấm gương bên cạnh, trong gương, con lợn béo ú, miệng bóng nhảy mở vẫn còn ngậm một cái đùi gà, cái đuôi ngoe ngoảy, ối. Sáng Sáng. Em sao vậy, Sáng Sáng? Mau tỉnh lại đi. Cô mở choàng mắt, gặp trúng ánh mắt cuống quýt của Triệu Noãn Noãn. Đi đi. Đi đi. Em không muốn bị bán, không muốn. Chân tay khô loạn, thần trí mê man. Sáng Sáng, em nói gì thế? Anh là đồ khốn. Đồ khốn. Em không cho anh đối xử với em như thế không cho phép. Em đang nói gì thế? Triệu Noãn Noãn càng lúc càng mù mờ. Anh là đồ khốn. Tại sao anh lừa em? Anh, cô nức nở những giọt nước mắt tròn lăn ra, từng giọt, càng khóc càng thảm thiết. Triệu Noãn Noãn, anh không thể đối xử với em như thế. Sao anh nỡ đối xử với em như thế? Hu hu hu. Nhìn nước mắt cô lăn dài, tim anh bỗng nhói đau. Hình như mình thật sự đã làm việc gì đó không đúng với cô ấy. Nghĩ vậy, anh chỉ còn cách vòng tay ôm cái người đang khóc thảm thiết vào lòng. Đừng khóc nữa, ngoan nào, anh là đổ tồi, là đồ khốn, anh chẳng có gì tốt, đừng khóc nữa nào, hu hu hu. Cô tiếp tục khóc, anh tiếp tục dỗ dành. Không biết bao lâu, cô khóc đến mệt rũ, Sáng Sáng đột ngột dừng lại, đôi mắt đỏ lựng vì khóc ngơ ngơ ngác ngác nhìn Triệu Noãn Noãn. Hai mắt giao nhau, trái tim anh bỗng nhiên rung động, anh khát khao muốn hôn cô. Anh thử ghé gần vào cô, hai môi dường như sắp chạm vào nhau, một âm thanh vụng về rốt cuộc vang lên phá tan không gian ngọt ngào, lãng mạn ấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ nằm mộng thì khỏi nói rồi, tỉnh ra là quên hết. Triệu Noãn Noãn im lặng. Kẻ vô duyên tiếp tục cật vấn, muộn thế này rồi, anh chạy vào phòng em làm gì? Triệu Noãn Noãn. Chợt cô phát hiện ra điều gì đó. Anh ôm em làm gì? Triệu Noãn Noãn đỏ mặt, đứng phắt dậy, lùi lại mấy bước, mắt sáng quắc. Em vừa mới gặp ác mộng, thật à? Cô nghi hoặc nhìn anh dò xét. Ừ, giọng nói chứng tỏ anh đang choáng. Anh bị sốt à? Đâu, có đâu, thế sao mặt anh lại đỏ thế? Nóng. Sao bảo không sốt? Vì gặp ác mộng, thiếu ngủ, đến trưa Sáng Sáng mới bò dậy xuống giường, choáng choáng mặc đồ, khật khừ đi vào phòng vệ sinh. Á! Một tiếng thét kinh hoàng từ phòng vệ sinh vang lên. Em sao rồi? Lúc này đến Cao Vũ cũng giật mình, vẻ mặt vừa kinh ngạc nhìn kẻ dở hơi vừa ấp úng. Em dù lớn chưa bằng ai nhưng cũng không đến nỗi nhìn bản thân trong gương mà hãi đến mức ấy chứ. Cái gương, cái gương. Sáng Sáng chỉ tay vào gương mà run bắn. Cái gương làm sao? Triệu Noãn Noãn cũng nghe tiếng, chạy xô tới, khi nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên một tia hoảng kín đáo. Lợn lợn lợn. Tiên kêu run rẩy tiếp tục. Lợn. Hai người đều ngây ra. Phải. Chính là lợn. Cuối cùng cô đã nhớ ra giấc mộng tối hôm qua. Em phải giảm béo. Nếu nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai Sáng Sáng tuyên bố giảm cân kể từ khi dọn tới sống ở đây. Xét tình huống hiện tại, rõ ràng là cô đã quên thất bại lần trước. Vừa nói ra miệng, Triệu Noãn Noãn đã cuống lên. Giảm béo gì chứ? Hiện tại em như thế này là rất vừa còn gì. Không vừa tí nào. Sáng sáng trừng mắt giận dữ, trong lòng thầm rủa, Triệu Noãn Noãn, anh muốn bán đứt em đi chứ gì. Không dễ thế đâu. Em nhất định phải giảm béo. Anh không đồng ý. Nhớ tới lần giảm béo trước của cô khiến cô gầy thê thảm, Triệu Noãn Noãn thấy hoảng hốt. Tại sao? Không đồng ý là không đồng ý, dù thế nào anh cũng không cho em ăn kiêng. Ai cần anh đồng ý, em muốn giảm béo, em sẽ không ăn gì nữa. Em. Anh sắp bị cô ngốc này làm cho giận phát điên lên được. Em xác định là em có thể nhịn được không? Cao Vũ từ lúc nãy vẫn im lặng đứng một bên rốt cuộc cũng mở miệng, ánh mắt chẳng có chút gì tin tưởng. Đáng ghét. Vẫn cứ coi thường cô. Sáng sáng nổi giận. Em xác định, nhất định và khẳng định là nhịn được. Cao Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt thì rõ ràng, tôi không tin. Lại nhìn sang Triệu Noãn Noãn, cái nhìn cũng tỏ rõ ý nghĩ như thế. Bị hai người đánh giá như thế, ngay cả sáng sáng cũng hoang mang. Chắc, chắc. Có thể nhịn được mà. Im lặng. Lời tuyên bố giảm béo lần thứ hai chỉ sau 5 phút đã tắt ngóm. Sáng sáng càng tờ. Đang sầu não thì bà mẹ họ Triệu lại gọi điện thoại tới. Cú điện thoại này, không cần nghe cũng biết là bà lại dục giả chuyện hôn nhân. Đầu dây bên kia, bà mẹ nhấn nhá từng câu từng chữ như rót vào tai. Sáng sáng ơi, tuy là tổ chức lễ cưới sẽ phiền phức một chút, nhưng là con gái, được mặc áo cưới là việc hạnh phúc vô cùng, chẳng lẽ con không cảm thấy cần hay sao? Hạnh phúc. Sáng sáng nhớ tới giấc mộng tối qua, tưởng tượng cái đầu lợn mặc áo cô dâu, tâm trạng càng não nề bi đát. Gác máy rồi, cô chẳng thiết động cựa gì. Bỗng nhiên Triệu Noãn Noãn bước tới. Sáng sáng, thật sự em muốn giảm béo à? Vâng, vẻ mặt bi đát, thực ra cô rất muốn giảm béo. Nhưng mỗi lần đều không thể kiên trì, cứ như thế cô sẽ thành con lợn y như trong mộng thôi. Không được. Tuyệt đối không được. Sáng sáng lấy hết sức lắc đầu quầy quậy. Đừng lắc nữa. Triệu Noãn Noãn quả thật không thể nhìn tiếp, hôm nay cô đã lắc bao nhiêu lần rồi. Anh có cách giúp em giảm cân. Sáng sáng mừng rỡ. Thật ạ. Thật đấy. Trịnh trọng gật đầu, Triệu Noãn Noãn cực kỳ nghiêm túc mà lại không cần ăn kiêng. Tốt đến thế sao? Không phải xa lìa của ngon vật lạ mà vẫn giảm được cân. Mắt sáng sáng sáng long lanh như vì sao, vẻ sùng bái ngưỡng mộ hướng về Triệu Noãn Noãn, thành tâm trông đợi. Nhưng em phải hứa với anh, trong thời gian giảm béo phải hoàn toàn nghe theo lời anh. Không vấn đề gì. Chỉ cần có thể để cô ngồi giảm béo thì việc gì cô cũng ok. Không hối hận nhé. Không. Được rồi, Triệu Noãn Noãn nghiêm túc, bắt đầu từ ngày mai, em cùng anh dậy sớm chạy bộ. Oa oa oa oa, mộng đẹp tan tành, từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục. Thế là sớm hôm sau, 6 giờ sáng, sáng sáng còn đang dệt mộng đẹp đã bị Triệu Noãn Noãn không chút nương tay kéo ra khỏi chăn chạy buổi sáng. Em không giảm béo. Không giảm béo đâu, sáng sáng co rúm lưng, chạy không kịp thở. Trên đời này, việc cô ghét nhất là chạy bộ. Hồi xưa đi học, cô tìm mọi cách để trốn môn chạy 800 mét. Không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học 2 năm, cô vẫn bị một người kéo đi chạy bộ. Đúng là cái nợ. Cô muốn ngủ, muốn rút trong chăn ấm, muốn nằm mơ về món vịt quay. Đừng có dừng lại, tiếp tục chạy đi. Giọng dục giả của Triệu Noãn Noãn phá vỡ sự mơ màng của sáng sáng, chạy không xong thì bữa tối tự giải quyết. Sáng sáng. Tối hôm ấy, trên truyền hình phát sóng một chuyên đề về thịt lợn, người MC đi giày cao gót đứng bên quầy thịt lợn, giọng nói kinh ngạc tuyên bố với khán giả, thưa các bạn, thịt lợn đã tăng giá. Đặc biệt thịt thăn được bán tới mức 15 đồng một cân.